Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1677, tu vi bảo tăng. Đối mặt mây kiếp răng đầy bầu trời mênh mông, tràn đầy khí tức hủy diệt, Hạ Vũ ngửa mặt lên trời cười to, tiết lộ vô hạn hào hứng nói, ha ha, đã như vậy, vậy thì phá. Phá phá, Hạ Vũ khí thế ổn định leo, giống như một tái viễn cổ chiến thần trở về. Trong tay đạo phù, không ngừng đập ra, ngàn trượng cự long, đem chu vi bách lý san thành bình địa, tràn đầy đất khô cằn, lưu lại chỉ có một câu câu khổng lồ thú thân thể. Không một tiếng động, lâm vào vì Hạ Vũ trong tay vong hồn, đã từng vị này xích diễm quân chủ. Liền dám tàn sát hơn 100 triệu người thường, càng đừng đề ra một ít không khai hóa hung thú làm giết. Nơi này, Hạ Vũ ở nơi này trong rừng rậm nguyên thủy bắt đầu giết hại, nam chinh bắc chiến. Nguyên bản mênh mông bao la rừng rậm bát ngát vô biên, có thể ở ngắn ngủi trong một tháng bị Hạ Vũ hao tổn dành ra vượt qua vạn dặm đất khô cằn. Vốn là đại thụ che trời, hành xanh bụi cỏ, sinh tồn hung thú, còn có mấy tòa cao đỉnh, bị Hạ Vũ phá hủy hầu như không còn, hóa thành bụi bậm. Mà Hạ Vũ tu vi, một tháng qua này, cũng là đột nhiên tăng mạnh, so với một tháng trước, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa cái này một tháng, Hạ Vũ cơ hồ mỗi ngày ở độ kiếp, thiên lôi chưa từng dừng lại. Cái này làm cho phương viên sinh linh, bất luận nhân tộc tu sĩ, vẫn là yêu tu, cũng tới đây xem náo nhiệt, cho là có cái gì kinh thiên động địa bảo vật xuất thế. Đáng tiếc bọn họ xa xa thấy, một bóng người, đắm chìm trong đầy lôi kiếp trong đó, bất tử bất diệt, không rơi không thăng, mỗi ngày đều sẽ có hàng loạt đáng sợ thiên lôi hạ xuống. Không người nào dám tiến lên tra xem, e sợ cho bị thiên cấp cảm ứng được, đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Nơi này, những tu sĩ này cũng rõ ràng, có không phải sinh linh xuất thế, lai lịch sợ rằng lớn được dọa người. Tiếp theo, Hạ Vũ vậy không ngờ tới, mình hiện ra cuồng ý, điên cuồng tu luyện, đưa đến xích diễm hoàng thành bên kia. Hàng loạt tu sĩ tới đây, còn có chung quanh thành trì tu sĩ, đều tụ tập ở cái này trong rừng rậm. Sau đó, thiếu chút nữa giết đỏ mắt Hạ Vũ, suýt nữa đem xa xa rậm rạp chằng chịt tu sĩ vậy toàn bộ cho đánh giết. Sau đó gặp phải một đầu vương cấp hung thú, Hạ Vũ tỉnh hồn lại, lấy trọng thương giá phải trả, rốt cuộc thoát đi ra đầu này vương cấp hung thú đuổi giết. Giờ phút này, bên ngoài xem ra thiên lôi rốt cuộc ngưng, nhất thời hàng loạt tu sĩ đối với trong rừng rậm chen chúc tới. Trước kia chính là đuổi giết Hạ Vũ đầu kia vương cấp hung thú, vậy không cao thủ một trường chôn vùi thành cho, mọi người cũng tìm dẫn được thiên lôi đánh một tháng sinh linh. Mà chuyện này người đầu têu Hạ Vũ chính là núp ở một cái kín gió bên trong sơn động, sờ một cái chữa thương, bởi vì là vương cấp hung thú quá đáng sợ, chỉ là nhất kích sẽ để cho Hạ Vũ thể xác suýt nữa tan vỡ thành khối. Nội thương rất nặng, cho nên tu vi biên độ lớn tăng lên Hạ Vũ, ngay tức thì bị một chậu nước lạnh hát tỉnh, núp ở bên trong cửa hang chữa thương. Thời gian Hạ Vũ trở lại ngoại giới, độ kiếp sau này thì có tới dài đến 1 năm bế quan. Hạ Vũ mở ra con ngươi, nhìn trần chuồng thân thể, đứng lên, xương cốt sinh ra thúy minh, liền vẫy tay một cái quả bóng nước, đem trên người vết bẩn toàn bộ rửa đi, mặc vào tu thân bạch bào, khoác một kiện cáo trắng cừu bào, tay cầm quạt xếp, ngông nghênh liền đi ra ngoài. Bên ngoài đi qua 1 năm, tìm cái đó độ kiếp 1 tháng nghịch thiên thịnh lâm hoạt động, chút nào không có đi qua, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hàng loạt tu sĩ thành kích thước quét sạch rừng rậm, ngược lại là phát hiện không thiếu cổ di tích, trong đó lại là phát hiện một cái ngũ thải thạch tế đàn. Còn có một tòa đất đỏ xây thành lụi bại cổ miếu. Đưa đến hoàng cấp cao thủ cũng bỏ mình. Chuyện này lại có thể kinh động một vị đại đế tới, là nhân tộc một trong cửu đế hỗn nguyên đại đế, thành tựu đế vị hắn, lộ vẻ rất trẻ tuổi. Bất quá Hạ Vũ không gặp qua, rất nhiều người đều không gặp qua đại đế Tôn Dung. Hạ Vũ mới ra tới, liền nghe được có liên quan đại đế giá lâm tin tức. Cả kinh nói, tình huống gì, chỗ này có cái gì đặc thù sao? Ta làm ầm ĩ một tháng vậy không phát hiện à, lại có thể chọc được đại đế giá lâm, có ý tứ. Vừa nói, Hạ Vũ mới vừa xuất sơn, liền gặp phải một đội hắc giáp tinh nhuệ kiểm tra. Đây không phải là vùng lân cận thế lực người, là hỗn nguyên đại đế tùy tùng, đại đế dưới quyền tinh nhuệ, bất quá 10.000 người, nhưng người người đều là hoàng giả, không sai. Đều là hoàng đạo cao thủ. Đây chính là nhân tộc văn minh đỉnh cấp thời điểm đáng sợ. Một vị đại đế dưới quyền tùy tùng, hơn 10.000 hoàng giả. Đây là kinh khủng cỡ nào? Đại đế không ra, cái này hơn 10.000 tinh nhuệ tuyệt đối có thể càn quét các thế lực lớn. Coi như Hạ Vũ xích diễm hoàng triều, ở trước mặt cũng bất quá là một cái tương đối cường tráng con kiến. Vì thế, vặn hỏi Hạ Vũ một đội hắc giáp tinh nhuệ, đều là qua năm 30 thanh niên, tay cầm loan đao, thân mặc màu đen chiến giáp, tổng cộng 18 người, 18 vị hoàng giả, cầm đầu thanh niên, sắc mặt kiên nghị, ánh mắt lưu chuyển gian tràn đầy ác liệt khí chất, một xèo, ở hắn con mắt trái chỗ, lộ vẻ được hơn nữa dọa người, hắn ngưng tiếng nói. Ngươi tên chữ, còn có ở cửa động này bao lâu? Ta kêu Vũ, trước ta cùng người giao chiến, bị thương, ở chỗ này bế quan có gần nửa năm đi. Hạ Vũ há mồm nói, thanh niên cầm đầu ánh mắt sắc bén, quét nhìn Hạ Vũ thân thể như nhau, lại nhìn xem cửa động dấu vết, ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, phất tay nói, bắt lại, mang đi. Đợi một chút, các ngươi người nào, đừng làm sự việc à, ta sẽ không bó tay chịu trói. Hạ Vũ rất nghiêm túc nói, thật ra thì Hạ Vũ trong lòng rất kinh sợ à, 18 vị hoàng giả, mình rõ ràng không thắng à. Thanh niên cầm đầu lạnh lùng nói, ngươi ở cửa động này bên trong, đủ loại dấu vết bề ngoài, ít nhất hơn một năm thời gian. Còn có thân thể ngươi trước nhận bị thương nặng, mới vừa hết bệnh, không gạt được ta, mang đi, không phải, ta không trêu chọc các ngươi à, nói sau ta đợi bao lâu, thua qua tổn thương quản các ngươi chuyện gì à, Hạ Vũ không lời nói. Thanh niên cầm đầu ngưng tiếng nói, phụng đại đế ý chỉ, phàm là gần đây thua qua trọng thương sinh linh, nhân tộc nhất luật giam giữ đi qua. Những chủng tộc khác, giết không tha, hiện tại ngươi hiểu không? Thật đúng là bá đạo, ta phản kháng, các ngươi biết hay không thủ tiêu ta? Hạ Vũ dò xét hỏi, thanh niên cầm đầu cau mày nói, biết, ngươi tốt nhất theo chúng ta đi. Được rồi, đi thì đi thôi, như thế hung làm gì đồ chơi à? Hù được ta, các ngươi phụ trách sao? Hạ Vũ lườm mắt. Hạ Vũ làm ầm ĩ trước, nhưng mà thanh niên cầm đầu bọn họ, nhưng là không làm đáp lại, mang Hạ Vũ đi tới một cái cự phong dưới chân núi. Nơi này hắc giáp tinh nhuệ bó chất, người người đều là hoàng giả, chú đóng ở chung quanh, ở đề phòng cái gì, rõ ràng không có chuyện tốt lành gì. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn khắp bốn phía, khắp nơi đều là đất khô cằn. Đây không phải là mình trước độ kiếp địa phương sao? Nhớ nơi này còn có một ngôi miếu đổ nát. Trong miếu có lão đầu, là bùn đúc, bất luận mình tại sao dày vò, đều không có thể cầm cái này miếu phá hủy. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, biết cái này ngôi miếu đổ nát có cổ quái, mình nhưng mà từ bên trong thuận đi không thiếu thứ tốt, đều ở đây mình bên trong chiếc nhẫn chữ vật cất giấu đây. Hạ Vũ bị áp giải mang tới cái này chỗ ở chỗ sâu, miếu thờ phía trước cách đó không xa, nơi này chừng hơn 100 tên tu sĩ, tuổi tác không đồng nhất, bất quá mơ hồ thật giống như cũng bị tổn thương thế. Phù hợp trước thanh niên cầm đầu nói đặc thù, nhận bị thương nặng người, đều bị lấy. Hạ Vũ lười biếng duỗi người, vậy không có chuyện gì có thể làm. Lật tay cầm ra một tấm hắc cái bàn gỗ, liền vẫy tay mang lên rượu món ăn, còn bốc hơi nóng, cầm ra bách chiến rượu, bồi thường mình một chút thiếu hụt bụng. Cái này làm cho chung quanh những người đó nhìn chố mắt nhìn nhau, ánh mắt cổ quái, nhìn chằm chằm Hạ Vũ, cái này không bình thường. Chẳng lẽ hắn không biết, tạm giam bọn họ người là Hỗn Nguyên Đại Đế tùy tùng, một cái khó chịu thì có thể liền vẫy tay đem bọn họ toàn bộ đập chết à? Ở mọi người ánh mắt quái dị trong đó, Hạ Vũ ngồi ở bên cạnh bàn, ăn uống ca hát, hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ, lộ ra không có tim không có phổi vẻ. Thanh niên cầm đầu liếc xéo Hạ Vũ như nhau, khóe miệng hơi co quắp, nếu không phải đại đế có lệnh không cho phép đối với đồng tộc sinh linh ra tay, phỏng đoán hắn đã sớm giết chết Hạ Vũ, bởi vì đây chính là đại đế hạ lệnh đem Hạ Vũ bọn họ cho lấy được. Nhưng mà Hạ Vũ cái này không bình thường, mình biết là đại đế đem bọn họ lấy được, lại còn một bộ dáng vẻ sao cũng được, ở thanh niên cầm đầu trong mắt bọn họ tuyệt đối là đại bất kính. Nhưng Hạ Vũ ăn uống no nê sau này nhìn về phía thanh niên cầm đầu, lười biếng nói, các ngươi cầm ta lấy được rốt cuộc làm gì à? Có chuyện gì liền nói thôi. Không có chuyện gì, ta còn phải trở về tu luyện đây. Ngươi lấy là không có việc có thể cầm ngươi chộp tới sao? Thanh niên cầm đầu mắt lạnh vừa nói, hắn âm thầm cau mày, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, sương mù tràn ngập, còn có cũ nát miếu thờ. Đột nhiên, bên tai hắn truyền tới một đạo uy nghiêm thanh âm, nói, lấy này để cho mỗi người bọn họ tiến vào thần miếu, nghiêm túc thẩm vấn. Thanh niên cầm đầu trưởng môn Thiên Ngữ, ánh mắt tôn kính, đối với âm thầm tiếng truyền tới, hiển nhiên có thể phân biệt ra được, chính là một đời đại đế thanh âm. Nơi này, trưởng môn Thiên Ngữ nhìn về phía Hạ Vũ sau lưng, vẫy tay quát lạnh, đem mỗi người bọn họ tách ra. Chung quanh chiến sĩ giáp đen ngay tức thì tiến lên, tay cầm màu đen loan đao, đây chính là hoàng đạo binh khí, chính là bọn họ trên người mặc chiến giáp cũng là hoàng đạo chiến giáp, vì thế những thứ này hung nhân hô nhau mà lên. Hạ Vũ cái này một nhóm người chút nào không ngoài suy đoán liền bị tách ra, mà Hạ Vũ bị trưởng môn Thiên Ngữ xách đi tới cũ nát thần cửa miếu cạnh, quay đầu lại nói, từng bước, thả bọn họ đi vào. Chung quanh hắc giáp hoàng giả, đối với trưởng môn Thiên Ngữ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn tiến vào cũ nát thần miếu. Hạ Vũ cũng bị hắn xách đi vào, tàn phá thần miếu, diện tích cũng không lớn, ước chừng có thể chứa 2-3 người ở bên trong. Trưởng môn Thiên Ngữ vẫy tay cầm ra một cái bàn, ngồi ở phía trên, mắt lạnh liếc về hướng Hạ Vũ, ngưng tiếng nói, Vũ, ta xin hỏi ngươi, thành thật trả lời, ngươi trước đã tới nơi này chưa? Ta nói đã tới, ngươi biết cầm ta thế nào? Hạ Vũ dò xét hỏi. Trưởng môn Thiên Ngữ tức giận nói, sẽ không đem ngươi thế nào, thành thật trả lời ta vấn đề, trước đã tới nơi này chưa? Không có. Hạ Vũ cảm giác nơi này liền đại đế đều kinh động, tuyệt đối không phải địa phương tốt gì, có thể có đại bí mất động trời, không là mọi người biết, đại đế cũng để ý sự việc, mình một cái tiểu tu sĩ vẫn là không nên tham dự tốt. Hạ Vũ vừa nói,